Đan Võ Thần Tôn, chương 902, vòng bán kết. Bá Đao Quý Viêm, gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, tự rước lấy nhục. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Ngô Thiên Dũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng. Cắn răng gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà, thi đấu thời điểm, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới. Đi vào trong sân rộng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến ba tiếng chuông vang. Đông, đông, đông, cổ chuông khẽ kêu, quanh quẩn thật lâu, một tên bạch bào trưởng lão đi vào trong sân rộng. Cao giọng nói, thất phong thi đấu vòng thứ hai. Hiện tại bắt đầu, ánh mắt của hắn lại rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Giao quang phong Diệp Tinh Hà. Vòng thứ nhất lúc, dùng lực lượng một người đoạt được thứ nhất. Thực lực siêu phàm, tất cả trưởng lão thương nghị, cho đặc biệt đặc quyền. Diệp Tinh Hà, có thể trực tiếp tham gia vòng bán kết. Cái gì? Ngô Thiên Dũng mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Giận dữ hết, ta không đồng ý, bạch bào trưởng lão tầm mắt phát lạnh. Thi đấu quy củ, không tới phiên ngươi tới định, còn dám càn rỡ, hủy bỏ ngươi thi đấu tư cách. Lời vừa nói ra, Ngô Thiên Dũng lập tức tỉnh táo mấy phần. Hắn đành phải cúi đầu xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Khóe mắt liếc qua, liếc nhìn Diệp Tinh Hà thời điểm, hận không thể đưa hắn ngàn đao bầm thây. Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, chắp tay nói tạ về sau, liền rời đi quảng trường. Lúc này, liền nhìn trên đài Chu Minh Chiết, cũng là nắm chặt nắm đấm, phẫn hận không thôi, nhưng, hắn ánh mắt nhất động, đã là nghĩ đến giết chết Diệp Tinh Hà biện pháp. Chỉ đợi minh nhật vòng bán kết bắt đầu, định đòi mạng hắn tang tại chỗ. Ngày thứ hai, chính là vòng bán kết. Diệp Tinh Hà quay về quảng trường, mới vừa tới gần đám người, liền bị một người nhìn thấy. Xem, Diệp Tinh Hà đến rồi. Lời vừa nói ra, mọi người quay đầu nhìn lại. Lập tức, lặng ngắt như tờ, Diệp Tinh Hà đi qua chỗ. Đám người tự động nhường ra một lối đi. Đãi hắn đi vào quảng trường bên trên lúc. Thập lục cường đệ tử, đều đến đông đủ, đông, đông, đông, ba tiếng chuông vang, khẽ kêu quanh quần, sát hạch trưởng lão cao giọng nói. Vòng bán kết bắt đầu, đệ tử dự thi, đến nơi này của ta rút ra ngọc bài. 16 người theo thứ tự tiến lên, rút ra lệnh bài, Diệp Tinh Hà mới vừa cầm tới số 16 ngọc bài. Quay người muốn đi, đột nhiên, trước người xuất hiện một tên gầy gò thanh niên. Ngăn lại đường đi của hắn. Tiểu tử, ngươi là số 16. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời, mà gầy gò thanh niên cười lạnh, quay người cao giọng nói. Trong tay ai là số 8? Lão tử muốn giết chết Diệp Tinh Hà. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Gầy gò thanh niên cười gằn nói. Lão tử chính là Thiên Tuyền Phong. Bá Đao Quý Viêm, dám xem thường Thiên Tuyền Phong, lão tử cái này bắt ngươi tế đao. Đang khi nói chuyện, tên kia rút đến số 8 bài đệ tử, đi vào bên cạnh hắn, cúi đầu đưa lên ngọc bài. Quý Viêm thanh niên đoạt lấy, đem chính mình số 12 ngọc bài tiện tay ném cho người kia. Tính ngươi thức thời, ngay sau đó, Quý Viêm quay người, hơi hơi chắp tay nói. Trưởng lão, đệ tử thỉnh cầu xuất trước tiến hành tỉ thí. Sát hạch trưởng lão nhíu mày, nhưng lại chưa ngăn cản. Trầm giọng hỏi, Diệp Tinh Hà, ngươi có chịu không? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Hắn một lòng muốn chết, ta tác thành cho hắn là được. Quý Viêm cười ha ha, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hắn thả người nhảy lên luận võ đài cao. Tiếp theo, tay hắn chỉ Diệp Tinh Hà, quát to. Tiểu tạp toái, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên cười lạnh, vọt lên đài cao. Quý Viêm cũng không vội vã ra tay, mà là giơ tay lên, xé mở quần áo trên người. Một vạch kim quang thoáng hiện, phảng phất giống như liệt dương sáng chói. Trên người hắn, mặc một bộ màu vàng kim bảo giáp, hào quang sáng chói. Quý Viêm mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Ta này bảo giáp, chính là phong chủ ban cho tam phẩm bảo khí. Thiên Hà cảnh đệ bát trọng lâu võ giả, đều không phá nổi bảo vật này giáp. Diệp Tinh Hà, người tất thua không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, dưới đài đệ tử dồn dập mở miệng. Khó trách hắn như thế có niềm tin. Nguyên lai là có tam phẩm bảo khí tại thân. Hèn hạ, có loại cởi bảo giáp. Công bằng một trận chiến. Hắn có bảo giáp tại thân. Diệp Tinh Hà lần này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đài bên trên, Quý Viêm cười ha ha. Đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng. Không quan trọng tam phẩm bảo khí. Ta từ một kiếm phá chi. Quý Viêm khinh thường cười to. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn chết, lời còn chưa dứt. Quý Viêm lật bàn tay một cái. Màu đỏ trường đao vào tay. Hắn nhảy lên thật cao. Trong cơ thể thần cương tuôn ra. Hội tụ tại trường đao bên trong. Thiên Hà cảnh đệ thất trọng khí thế. Triển lộ không thể nghi ngờ. Lưỡi đao phía trên, hỏa diễm bốc lên, nóng bỏng vô cùng, Quý Viêm chém ra một đao. Hỏa diễm đao quang chạm hướng Diệp Tinh Hà đầu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe cheng, một tiếng kiếm reo. Thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động. Thần cương như hạo đãng giang hà. Tràn vào trong kiếm, kiếm nhận phía trên, tử mang lấp lánh, nhất kiếm chém về phía hỏa diễm đao ánh sáng. Kiếm linh thần thông, linh duệ, tử sắc kiếm quang trong nháy mắt đem hỏa diễm đao ánh sáng. Một phân thành hai, sau đó, chạm tại cái kia tam phẩm bảo giáp phía trên. Cài, tam phẩm bảo giáp, ứng tiếng mà nát, Quý Viêm nụ cười trên mặt, lập tức hóa thành sợ hãi thật sâu. Nhưng, hắn mong muốn thôi động thần cương ngăn cản, lại thì đã trễ, kiếm quang chạm tại hắn trên lồng ngực, lưu lại một đạo vết thương ghê rợn. Sâu đủ thấy xương, máu tươi hỗn tạp máu thịt, tư tán bắn tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình. A, Quý Viêm kêu thảm một tiếng. Bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ không dám tin. Giận dữ hết, điều đó không có khả năng. Người phế vật này, sao có thể nhất kiếm đánh nát ta tam phẩm bảo khí? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Ngươi nói nhảm, nhiều lắm, hắn cầm kiếm mà đi, từng bước tới gần Quý Viêm. Quý Viêm mặt không đổi sắc, cao giọng nói, ta có thể là Thiên Tuyền Phong, thực lực bài danh đệ nhị đệ tử. Ngươi nếu dám giết ta, Phong chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạo một tiếng, nhấc chân đạp tại trên đùi của hắn. Răng rác, Quý Viêm chân trái, bị Diệp Tinh Hà một cước giẫm nát. Máu thịt bắn tung tóe, Quý Viêm kêu thảm một tiếng, trong mắt đều tận vẻ hoảng sợ. Nhìn trên đài, Chu Minh Triết vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, ngươi dám? Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, cười to nói, ta dám. Hắn nhất kiếm chạm ra, kiếm quang lóe lên, Quý Viêm đầu người lăn rơi xuống đất, mệnh tang tại chỗ. Một đám đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Minh Triết muốn rách cả mí mắt, giận dữ hết, ngươi muốn chết. Trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt, đang muốn ra tay thời điểm, Khúc Tiêu Sơn khẽ quát một tiếng, ngươi dám? Khúc Tiêu Sơn trên thân khí thế như thao thiên sóng lớn, hung hăng đặt ở Chu Minh Triết trên thân. Chu Minh Triết cắn răng chống đỡ, trong mắt tơ máu chảy rộng, tràn đầy xích hồng chi sắc. Hắn lật bàn tay một cái. Một quả ngọc phù rơi vào trong tay, hung hăng bóp nát. Chu Minh Triết ha ha cười nói, Khúc Tiêu Sơn, ta đã thông chi tông chủ, sau đó liền đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào bao che xuất sinh này. Nghe vậy, Khúc Tiêu Sơn sắc mặt đột biến, nói thầm một tiếng không ổn. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng gầm thét, Khúc Tiêu Sơn, ngươi thật sự cho rằng này Bắc Đẩu kiếm phái là ngươi nói tính sao? Tiếng quát như sấm, truyền khắp cả ngọn núi, quanh quẩn không ngớt. Cách chương.